Giang hồ đại hiệp và mắt manh y giả sư. Chương 4, Tiên Tuyển Quán Trạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm Tiên Tuyển Quán Trạm, đồng hồ sinh học của đới manh tự động thức dậy. Nàng mở mắt, đôi mắt sáng lấp lánh như nước, tựa hồ chứa đựng cả dòng suối. Đôi mắt của nàng vốn đã rất sáng, sau khi trở thành một chiến binh ngân tinh và trải qua quá trình tẩy tủy, mắt nàng càng trở nên rực rỡ hơn. Đôi mắt này, hay còn gọi là tinh mục, chức năng chủ yếu là nhìn ban đêm, khi nàng kích hoạt tối đa, cũng có thể nhìn thấy những vật thể ở khoảng cách vô cùng xa xôi. Đới manh khẽ vươn mình, xoay người xuống giường, rửa mặt xong, chỉ trong vài bước đã xuống lầu, thanh toán tiền phòng rồi hướng về hướng núi Thính Nguyệt mà đi. Chiều qua, nàng đã đăng ký trở thành một thám hiểm giả, sau khi ngắm nghía bảng thông báo một hồi lâu, cuối cùng đã chọn một nhiệm vụ tìm kiếm. Phong Linh Thảo, theo sách hướng dẫn nhiệm vụ, loài thảo dược này chủ yếu phân bố ở khu vực trung tâm của núi Thính Nguyệt, và mỗi bụi phong linh thảo hầu như đều có một phong linh thú canh gác. Loài thú này có sức mạnh của một kẻ tu luyện vận phong hỗn nguyên, tương đương với các chiến binh ngân tinh cấp 3 đến cấp 6. Đới manh nghĩ rằng đây sẽ là một đối thủ khá thú vị. Với quyết tâm chiến đấu mạnh mẽ, đới manh ngẩng cao đầu tiến vào núi Thính Nguyệt. Nửa ngày sau, đới manh nhìn chằm chằm vào con thỏ tròn vo đang giãy giụa trong tay nàng, suy nghĩ làm sao vận chuyển nguyên lực để nướng con thỏ này. Nàng vẫn chưa nhớ ra chiêu thức mà sư phụ đã dạy, đột nhiên cảm thấy ngực có chút nóng lên. À, là chiếc ngọc bội ấy. À, là chiếc ngọc bội ấy sao? Mặc Hàn ở gần đây. Trước mắt đới manh bỗng xuất hiện một chiếc kính, đó là linh bảo ngũ cấp. Tinh tinh chi kính, dùng để tăng cường hiệu quả của tinh mục. Khi nàng kích hoạt toàn lực, chiếc kính hiện ra. Và chỉ trong một khoảnh khắc, đới manh đã bắt gặp hình ảnh của Mặc Hàn. Nàng đang tiến về phía này, chính xác hơn là đang ngồi trên xe lăn, được kim sắc đẩy đến gần. Chào, Mặc Hàn, đới manh vẫy tay chào, không chút do dự bỏ qua những khúc mắc nhỏ nhặt hôm qua, mỉm cười nói. Vậy là đã gặp lại, thật là duyên phận, Mặc thiếu hiệp, thật là trùng hợp. Mặc Hàn từ xa nhẹ nhàng gật đầu, vẫy tay chào, vì ở xa và ngồi trên xe lăn, nên dáng vẻ nàng càng thêm nhỏ nhắn, yếu ớt. Kim sắc tuy chỉ là một chiến binh đồng tinh, nhưng cũng có thực lực nhất định. Nàng đẩy xe lăn, bước đi tuy có vẻ chậm nhưng thực tế rất nhanh, chỉ mấy bước đã đưa Mặc Hàn đến trước mặt đới manh. Kim sắc tuy chỉ là một chiến binh đồng tinh, nhưng cũng có thực lực nhất định. Nàng đẩy chiếc xe lăn, bước đi tuy có vẻ chậm nhưng thực tế rất nhanh, chỉ mấy bước đã đưa Mặc Hàn đến trước mặt đới manh. Đới manh thực sự không quen với ba chữ đới thiếu hiệp, nhưng nghĩ lại thì mối quan hệ giữa họ dường như vẫn chưa đủ thân thiết để gọi tên nhau. Nàng đành khẽ cau mày, không nhắc đến chuyện này, chỉ đáp. Thật là trùng hợp, tôi và Mặc cô nương quả thực có duyên. Ngươi là vì nhiệm vụ mà đến sao? Mặc Hàn mỉm cười gật đầu. Ừ, à, đúng vậy, tôi đến để thu thập phong linh thảo. Đới manh ánh mắt hơi lơ đãng. Quả nhiên, Mặc Hàn tiếp lời. Nếu không lầm thì phong linh thảo phải phân bố ở khu vực trung tâm của dãy núi. Đới thiếu hiệp vẫn ở đây, hẳn là vừa mới vào núi đúng không? Đới manh thề rằng, từ giọng điệu lạnh nhạt và xa cách của Mặc Hàn, nàng có thể nghe thấy một chút giễu cợt. À ha ha ha, đúng vậy, mới vào thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đới manh thực sự không muốn thừa nhận rằng mình đã không nhận ra bản đồ trong sách hướng dẫn, vì vậy bị lạc đường và đói bụng. Chỉ đành bắt một con thỏ để chuẩn bị nướng. À, đúng rồi, Mặc Hàn cô nương đã ăn chưa? Tôi vừa bắt được một con thỏ, muốn. Có muốn ăn không? Đới manh vừa nói vừa vung vẩy con thỏ lớn trong tay. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt Mặc Hàn ngày càng không ổn, nàng vội vàng nuốt lại lời mời. Thỏ không dễ thương sao? Mặc Hàn nhìn vào con thỏ trong tay đới manh, hình như chính nàng cũng không để ý tới việc vô tình nghiêng đầu, hé lộ một nụ cười thoáng qua. Như một tia sáng chợt lóe lên rồi biến mất. Đới manh bất giác cảm thấy đây mới chính là Mặc Hàn. Nụ cười này khác hẳn với những nụ cười lạnh lùng xa cách trước đó, nó phát ra từ tận đáy lòng. Nhưng tại sao nàng lại cảm thấy Mặc Hàn có chút gì đó buồn bã? Tuy nhiên lúc này đới manh không kịp suy nghĩ nhiều, nàng tiến gần thêm một chút, hỏi: nếu đáng yêu như vậy thì tôi sẽ tặng cho cô vậy. Nàng vừa nói vừa đưa con thỏ về phía Mặc Hàn. Mặc Hàn không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng tiếp nhận, nở một nụ cười rộng hơn một chút. Nàng vô, ốt ve con thỏ đang run rẩy một vài cái, rồi đột nhiên buông tay, con thỏ nhân cơ hội đó chạy đi nhanh như tên bắn. Tại sao? Đới manh tuy không phản đối hành động của Mặc Hàn, nhưng vẫn hơi thắc mắc, khẽ hỏi. Tại sao lại thả nó đi sao? Mặc Hàn lại mỉm cười, ánh mắt trực diện nhìn vào đới manh. Vì tôi muốn làm vậy, ngọc kính sao vũ vẫn đang vận hành. Đới manh nhìn vào đôi mắt của Mặc Hàn, đột nhiên nàng hiểu ra cảm giác kỳ lạ trong lòng mình đến từ đâu. Đôi mắt của Mặc Hàn thật đẹp, lại thêm nụ cười của nàng càng làm chúng trở nên rực rỡ, giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Nhưng mà, không có linh hồn, đôi mắt của Mặc Hàn là một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo không có linh hồn. Đôi mắt của Mặc Hàn không thể nhìn thấy gì, nếu chỉ nhìn vào lời nói và hành động của Mặc Hàn, một người bình thường sẽ không thể đoán ra nàng là người mù, nhưng đới manh lại nhận ra, đó là nhờ vào đôi mục tinh này. Mặc dù nàng có chút ngạc nhiên vì sao hôm qua mình lại không nhận ra, nhưng trong lòng đới manh lại có một cảm giác mạnh mẽ hơn, như những đợt sóng dâng lên không ngừng. Thật đáng tiếc, giống như nhìn thấy đóa hoa xinh đẹp rụng xuống thành bùn, thật là tiếc nuối. Đới manh cố gắng giữ vẻ mặt không đổi, hỏi, Mặc cô nương cũng đến làm nhiệm vụ sao? Đúng vậy, Mặc Hàn mỉm cười nhẹ nhàng, là nhiệm vụ săn chim núi xa, ta và Kim Sắc sáng sớm đã vào núi, giờ cơ bản đã hoàn thành, chuẩn bị ra ngoài. Mặc Hàn vẫn cứ nhìn đới manh như vậy, đới manh, người sáng sớm đã vào núi nhưng đến giờ vẫn chưa có gì thu hoạch, chỉ biết cười ngượng ngùng, đáp. À, vậy còn rất xa lối ra phải không? Trên đường có nguy hiểm không? Mặc Hàn dường như dừng lại một chút, nhanh chóng cười một cái, trả lời. Cũng không xa lắm, chỉ cách đây có một dặm. À, đới manh cảm thấy từ khi gặp Mặc Hàn mình cứ liên tục rơi vào tình huống ngượng ngùng, lúc này thật sự không biết nên nói gì nữa. Một dặm đối với nàng, một võ giả cấp bậc như thế này, thì quả thực chỉ cần đi vài bước là đến. Phía bên kia là sảnh của các thám hiểm giả, là điểm nối giữa khu vực ngoại vi và trung tâm của dãy núi, trong đó có món bánh bao rất đặc biệt. Mặc Hàn khẽ cười, không để lộ chút dấu vết. Đới thiếu hiệp có định đến đó không? À, đúng vậy, tôi định đi ăn chút gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đới manh vội vàng đáp, Mặc cô nương cũng đi không? Không, tôi đã ăn rồi. Vậy, tôi đi trước đây. À, tạm biệt. Tiểu đới vẫy tay, nhìn bóng dáng Mặc Hàn dần khuất xa. Sau khi xua tan được sự xấu hổ vì bị Mặc Hàn bắt gặp mình lạc đường, đới manh bắt đầu nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi mà nàng dùng mục tinh nhìn thấy, và nhận ra một điều kỳ lạ. Mặc dù thân thể Mặc Hàn rất yếu ớt, nhưng đôi chân nàng không hề có bệnh tật, nói cách khác, nàng hoàn toàn có thể đứng dậy. Vậy sao nàng lại phải ngồi trên chiếc xe lăn? Vấn đề này tạm thời chưa nghĩ ra được lời giải. Đới manh không thể không tiếp tục suy nghĩ về đôi mắt của Mặc Hàn. Nhắm mắt lại, nàng vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy trong đôi mắt ấy, đen trắng phân minh. Không thể nhìn thấy, sao, thật đáng tiếc, dù sao, đó là một đôi mắt đẹp đến vậy. Nếu có thể giúp nàng, thì tốt biết bao. Cách chương.